Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 385, Lý Hồng cải biến. Đương nhiên, thiên địa ý chí dám xuất hiện ở chiều bên thân cũng đúng có chính mình lá bài tẩy. Hắn tự tin chiều sẽ không giết chết hắn, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn chiều là năm vị cổ thần bên trong nhất không có đầu óc một cái. Đối quản lý cái thế giới này một điểm đầu mối đều không có. Nếu như hắn vẫn lạc, toàn bộ thế giới sẽ lập tức sụp đổ. Cổ thần bên trong chỉ có U hoặc là trồng chất có thể chú ý đến mọi mặt, tái tạo quy tắc. Cái khác cổ thần, diệt chỉ biết ăn uống vui đùa. Vàng biết duy nhất chính là phá hư. Triều liền càng không cần phải nói. Làm theo ý mình, hết thảy chỉ án lấy tính tình của mình đến. Giả như bây giờ còn sống ở trên đời U hoặc là trồng chất, thiên địa ý chí tuyệt đối sẽ không, cũng không dám có bất kỳ khinh thị. Nhưng hôm nay sống xuống tới là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, bất học vô thuật, trừ rồi khuôn mặt cùng kia thân lực lượng bên ngoài không còn gì khác chiều. Thiên địa ý chí liền bành trướng, hắn cảm thấy chính mình là mảnh này thiên địa không thể thiếu tồn tại. Vừa rồi chiều bất quá là thả câu ngoan thoại, không có khả năng ra tay gạt bỏ hắn. Nghĩ đến này, thiên địa ý chí tâm tình dễ dàng không ít, tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt lập tức biến mất ở rồi hư không bên trong. Mà lúc này, Tề Châu Châu phủ loạn thành hỗn loạn, Tề Vương phủ thế mà bị người phá hủy, Tề Vương bản thân bị trọng thương, Vương phủ nội tất cả phụ tá cùng hạ nhân không một may mắn thoát khỏi. Tề Vương đối ngoại tuyên bố làm chuyện này là một cái một thân áo bào đen, mang theo mặt nạ ra hòa, cũng đem mặt nạ bộ dáng vẽ xuống đến. Ở toàn bộ Tề Châu truy nã cái này hủy đi Vương phủ tội phạm. Tề Vương phủ có thể nói là Tề Châu bài diện, lần này lệnh truy nã trên khen thưởng có thể nói là 10 phần phong phú. Phàm là có nhìn thấy, hoặc là biết rõ đầu mối người, chỉ cần đem người đeo mặt nạ tung tích báo cáo, tra thực về sau thì có 500 tiền vàng khen thưởng. Có thể bắt được người đeo mặt nạ đưa đến quan phủ, vô luận chết sống hết thảy khen thưởng 10 vạn tiền vàng. Quan bái nhị phẩm, dạng này phong phú khen thưởng, để toàn bộ Tề Châu đều rơi vào rồi điên cuồng. Hiện tại Tề Châu đại đa số người đều là thân ở nô tịch quan nô. Ở Tề Châu bọn hắn vẫn như cũ bị quan phủ cùng giáo ti phường giám thị. Nhưng muốn là có thể bắt được người mang mặt nạ này, bọn hắn lập tức liền có thể làm quan, bỏ đi quan nô thân phận, về sau trời cao mặc chim bay, cớ sao mà không làm. Mà sự thực trên, trừ rồi những này không hiểu tình huống, cả ngày nằm mơ quan nô bên ngoài, Tề Châu nó thế lực của hắn đều ở trong tộc ra lệnh, bất kỳ người nào đều không nên đi trêu chọc người đeo mặt nạ kia. Có thể lấy một mình lực lượng hủy đi toàn bộ Tề Vương phủ, giết sạch tất cả phụ tá cùng hạ nhân, người ở đâu là bọn hắn có thể trêu chọc. Những truyền thừa khác rồi nhiều năm đại gia tộc đều rất tinh minh. Tề Vương phủ một mạch xem như Tề Châu chân chính chủ nhân. Trong phủ tuy nói không có tiên linh cảnh tọa trấn, nhưng quy nhất cảnh chí ít có 5 người trở lên. Có thể tại nhiều như vậy quy nhất cảnh mí mắt bên dưới làm đến loại này chuyện, rất có thể là tiên linh cảnh ra tay. Ai dám đi trêu chọc tiên linh cảnh a? Ngại mạng dài, cá lớn nhóm không có nhảy tương đáp, nhảy vui mừng đều là chút tôm nhỏ mét. Quan phủ thứ nhất lệnh truy nã, ngược lại là để Tề Châu loạn hơn rồi. Khác một bên, Minh Nguyệt chính cùng Vu Thiến như ở chỗ nhà đáy dưới đoán tạo thất thí nghiệm vừa rèn đúc hoàn thành trường kiếm cùng Nguyễn Tiên. Lý Hồng lại đột nhiên xuất hiện ở rồi hai người trước mặt. Lý Hồng xuất hiện, để Vu gia một đám đoán tạo sư đều ngưng lại rồi động tác trong tay, hiếu kỳ dò xét lấy nàng. Đoán tạo sư nhóm nhãn quang để Lý Hồng cảm thấy rất khó chịu. Nàng lông mày nhíu một cái hướng Minh Nguyệt hỏi. Làm sao chuyện? Những người này ở đây nhìn cái gì? Ngươi không biết sao? Lý Hồng ngươi nổi danh. Nói lấy Minh Nguyệt từ chữ vật giới chỉ bên trong tay lấy ra lệnh truy nã đưa cho rồi Lý Hồng. Lý Hồng vừa nhìn, gương mặt dưới mặt nạ liền đen rồi. Phía trên này đơn thuần nói bậy nói bạ. Ta không có đối Tề Vương phủ ra tay. Không phải ngươi, không phải ta, ta lại không điên. Tại sao phải đối một đám phàm nhân ra tay? Ngạch, nói cũng đúng, đó là ai làm? Minh Nguyệt hỏi tới, cái này một câu hai câu nói không rõ ràng. Tóm lại không phải cái gì tốt chuyện. Vậy ngươi tiếp xuống đến định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Xin nhờ, ngươi bị truy nã rồi. Ta dám nói ngươi liền bộ dáng này ra ngoài đi một vòng. Phía ngoài những người kia sẽ lập tức đem ngươi xoay đưa đến quan phủ. Bọn hắn dám, ai dám loạn động, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Không có tu vi phàm nhân cũng sẽ không lưu tình. Lý Hồng nghe vậy trầm mặc, đối mặt tay không tấc sát. Không có tu vi người bình thường Lý Hồng thật đúng là không xuống tay được. Chỗ lấy a, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Lý Hồng ngươi đổi áo liền quần a. Lần trước ta không phải mua cho ngươi thật nhiều quần áo. Cái gì? Ngươi để ta mặc đồ con gái? Điều đó không có khả năng. Ngươi đừng nghĩ, ta là tuyệt đối sẽ không mặc. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Rất nhanh Tề Vương phủ lệnh truy nã liền sẽ giải khắp toàn bộ Đại Đường Vương Triều. Ở Đại Đường Vương Triều cảnh nội, ngươi cũng không cần muốn đi ra ngoài rồi. Ta sẽ bay, sẽ thuấn di. Sợ cái gì? Lý Hồng miệng cứng đến. Ngươi có thể bảo chứng ngươi liền không cần đi đường. Không cần ra cửa sao? Coi như những này không cần. Trên đường gặp được ăn ngon ngươi có thể nhịn được. Nghe được này Lý Hồng khóe miệng giật một cái. Không biết rõ nên nói cái gì. Cho nên nói mà. Ngươi cũng đừng giữ vững được. Này thân áo bảo đen mặt nạ ngươi cũng xuyên qua bao lâu? Cũng nên đổi rồi. Tới, nghe ta chúng ta đi thay quần áo. Ở Minh Nguyệt thế công dưới, Lý Hồng đổi lại lần trước Minh Nguyệt chọn vàng nhạt màu váy dài. Kiểu tóc theo Minh Nguyệt chính mình sửa sang lại một chút. Còn mang theo nhánh phỉ thúy ngọc trâm. Giày lúc đầu Lý Hồng là không kế hoạch đổi. Nhưng là Minh Nguyệt ghét bỏ hắn trường hoa cùng quần áo không xứng. Quả thực là sát bên Lý Hồng mặc lên rồi cùng nàng cùng khoản ủng ngắn. Cách ăn mặc tốt về sau. Minh Nguyệt nhìn lấy trong gương thiên kiều bách mị Lý Hồng. Ánh mắt dần dần mê ly. Minh Nguyệt bản thân chính là đại mỹ nhân. Ở nàng thấy qua trong đám người. Chỉ có Thu Nhi cùng thần quốc đương nhiệm giáo hoàng Khiết Lệ An ở nhan giá trị trên có thể. Cùng nàng sánh ngang. Nhưng bây giờ Lý Hồng nữ trang vừa ra, Minh Nguyệt cảm thấy chính mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo nhan giá trị cùng Lý Hồng so ra căn. Bản là một cái trên trời, một cái dưới mặt đất, đồng dạng nhìn ngây người còn có Lý Hồng chính mình. Hắn biết rõ chiều dáng dấp rất xinh đẹp, thật không nghĩ đến sẽ như vậy xinh đẹp. Đổi trên nữ trang, hơi ăn mặc một chút, thế mà như thế mỹ. Nhìn lấy trong gương đồng trương này nghiêng nước nghiêng thành mặt. Lý Hồng đột nhiên xuyên thấu nữ trang không nhiều a bài xích. Về sau mấy ngày, Minh Nguyệt bắt đầu dạy bảo Lý Hồng làm sao là một cái nữ nhân. Lý Hồng trên người quen thuộc cùng động tác không có một điểm nữ nhân bộ dáng. Từ tư thế ngồi, đến ăn cơm, uống nước không có một điểm yêu nhã khí chất. Minh Nguyệt xem như Alberina gia tộc tộc trưởng, từ nhỏ tiếp chịu chính là quý tộc giáo dục. Hiện tại nàng đem nàng học được lễ nghi tất cả đều giao cho Lý Hồng. Lý Hồng cảm thấy những này đồ vật học được chẳng có tác dụng gì có. Mà lại này hai ngày Lý Hồng phát hiện, mặc váy thật là tốt nhìn, nhưng là quá không thuận tiện hành động. Thế là Lý Hồng đem váy thu lại. Theo kiếp trước nhìn qua một chút tivi tác phẩm bên trong nữ hiệp đi tưởng. Để vu ra người hỗ trợ làm ra một thân màu đen trang phục. Lý Hồng thay xong quần áo này, cầm trong tay trường kiếm, đầu tóc chải thành đuôi ngựa, lộ ra anh khí 10 phần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.